Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 560, lại hái một đóa hoa. Có lẽ là từ đối với Ninh Phỉ Nhi ấy nấy, Tần Dương dứt khoát đem đầu tay sự tình tất cả đều buông xuống. Theo nàng du ngoạn nguyên một thiên, sân chơi, điểm du lịch, nên chơi tất cả đều chơi qua đến. Nên dù cũng tất cả đều bơi tới, Ninh Phỉ Nhi hưng phấn như cái tiểu hài giống như, trên gương mặt tiếu dung cho tới bây giờ không có biến mất qua. Sóng mắt bên trong nhu tình mật ý cũng là càng nồng đậm. Đến tối, hai người mới về đến biệt thự, mệt mỏi quá a. Ninh Phỉ Nhi đạp rơi lạnh giày ra, không hề thục nữ nằm sấp ở trên ghế salon. Trước ngực sơn phong đè ép thành bất quy tắc hình dạng. Thuận theo tê sớt cổ áo, có thể nhìn thấy một mảnh tuyết bạch câu mương. Tuyết bạch khuôn mặt nhỏ có chút ửng hồng, trên trán thấm lấy mấy điểm mồ hôi dịn. Có thể thấy được hôm nay cũng là chơi chán điên. Nhìn nữ hài kiều mị khả nhân bộ dáng, Tần Dương trên mặt mang theo nụ cười cổ quái, ngồi ở bên người nàng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy nữ hài đùi ngọc, ngăn cách lấy quần jean, đều có thể cảm nhận được phía dưới ấm áp cùng da rẻ co giãn. Ninh Phỉ Nhi co lại chân, híp mắt lấy mi mắt nhìn hắn, giống một cái lười biếng con mèo nhỏ, gắt giọng, người xấu, lại đánh cái gì chủ ý xấu. Phỉ Nhi nha, Tần Dương nước bọt lấy mặt tiến đến trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng gạt mở nữ nhân cổ áo, nhìn bên trong lại quen vừa nóng một đôi màn thầu, cười tà nói, hôm nay ngươi nói chuyện còn nhớ rõ sao? Lời gì? Nữ hài gương mặt đỏ lên, nghiêng mặt đi, ngươi nói, đêm nay ngươi muốn bị ta cưỡi, cưỡi, cưỡi ngựa sao? Hôm nay chúng ta tại sân chơi không phải đã trải qua chơi qua sao? Rất chơi vui. Ninh Phỉ Nhi cắt ngang hắn lời nói, cười duyên nói, hiển nhiên, nàng là không dự định nhận nợ. Mẹ, ngươi cái này tiểu nha đầu dám quỵt nợ, ta cũng không tin. Xoẹt, nữ hài tê sớt bị xé nứt, lộ ra một bộ màu trắng mẫu đan đường viền hoa ngay cả thể nội áo. Hai đầu tinh tế co giãn cầu vai treo ở tinh xảo xương quai xanh bên trên. Phát ra lấy vô hạn dụ hoặc, a, nữ hài kinh hô một tiếng, cuộn mình lên thân thể mềm mại, sờ sờ đáng thương nhìn trước mắt thú tính đại phát Tần Dương. Cầu khẩn nói, lão công, ta hôm nay rất mệt mỏi, có thể hay không buông tha ta, ta chân đều đi đau xót, trước đó du ngoạn thời điểm ngươi thế nào không kêu mệt. Hiện tại vừa về tới ra bên trong liền mềm cùng mì sợi giống như. Tần Dương cười nói ra, Ninh Phỉ Nhi khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, ngươi theo giúp ta như vậy thời gian dài. Nhân gia cao hứng mà, Tần Dương cưng chiều cạo cạo nàng cái mũi, quay người rời đi, a, liền như thế buông tha ta. Ninh Phỉ Nhi sững sờ, chớp chớp trong suốt đôi mắt. Thở phào đồng thời lại có chút thất lạc, nhưng mà qua 2 phút, đã thấy Tần Dương bưng lấy một cái chậu nước đi tới. Tại Ninh Phỉ Nhi ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Dương đem chậu nước đặt ở nàng bên cạnh, cười nói, đến, nếu lão bà chân đều đau xót, vậy ta cái này làm lão công tự nhiên muốn vì ngươi giải trừ một chút mệt nhọc. Ngươi có thể là cái thứ nhất để cho ta rửa chân nữ hài tử a. Lão công, ngươi, Ninh Phỉ Nhi bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn, triệt để kinh ngạc đến ngây người, hốc mắt bên trong nước mắt đảo quanh, nàng phương tâm giống như hòa tan. Trên cái thế giới này, có mấy cái nam nhân nguyện ý vì mình thê tử rửa chân. Tần Dương nắm lấy nữ hài chân nhỏ, đưa nàng tất phải nhẹ nhàng cười. Lộ ra một đôi trong suốt tuyết bạch chân nhỏ. Ninh Phỉ Nhi chân rất nhỏ, không chỉ có da thịt trắng noãn bôi trơn, hơn nữa MU bàn chân đường cong cũng là gần như hoàn mỹ. Ngay cả này 10 cánh hoa giống như trong suốt móng chân, cũng bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề, lộ ra để cho người ta nói không nên lời đáng yêu. Cho dù Tần Dương không có luyến chân đam mê, nhưng nhìn đến cái này một đôi chân nhỏ, cũng là không nhịn được tán thưởng, nhất định chính là một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nóng sao? Đem nữ hài chân nhỏ bỏ vào bồn bên trong, Tần Dương nhẹ giọng hỏi, hắn hôm nay chi như vậy sủng ái cô gái này, cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được Ninh Phỉ Nhi vì hắn trả ra bao nhiêu. Một cái cao cao tại thượng, nhận ngàn vạn sủng ái nữ minh tinh, lại khuất thân làm hắn, tiểu tam, mà bản thân lại thỉnh thoảng đem xem nhẹ, thực sự là quá đau đớn nhân tâm. Không nóng, Ninh Phỉ Nhi lắc lấy đầu, ôn nhu nhìn Tần Dương, thì thào khẽ nói, lão công, ta đời trước nhất định tại Phật Tổ trước mặt quỳ 3000 năm, mới để cho đời ta gặp được ngươi. Sai, đời trước ta là Đường Tăng, ngươi là Bạch Long Mã. Tần Dương cười trêu chọc một câu. Hả? Nữ hài nghiêng lấy cái đầu nhỏ, có chút không hiểu. Bỗng nhiên, nàng kịp phản ứng, gương mặt đỏ bừng, trừng mắt một mặt cười xấu xa Tần Dương, tức giận nói, như thế tốt bầu không khí nhường ngươi làm hỏng. Thật là lưu manh. Tần Dương cười không nói lời nào, chỉ là cho nàng tẩy lấy chân, rửa chân đồng thời, lợi dụng chân khí nhẹ nhàng xoa bóp lấy, theo lấy hắn lực đạo đúng lúc nhào nặn, Ninh Phỉ Nhi cảm giác được bản thân chân nhỏ bên trên không ngừng truyền đến một cỗ tê dại cảm giác thư thích, nhịn không được nhắm lại đôi mắt đẹp hưởng thụ đứng lên. Lão công thật tốt. Nữ hài khóe môi có chút nhếch lên, điềm điềm nghĩ đến. Qua một hồi, rửa chân kết thúc, Tần Dương trực tiếp đem Ninh Phỉ Nhi từ ghế sofa ôm lấy, đặt ở phòng ngủ trên giường, chuẩn bị kỹ càng sao? Nam nhân mang theo từ tính thanh âm vang lên, khiến cho Ninh Phỉ Nhi gương mặt nóng lên. Nàng đương nhiên biết rõ câu nói này ý vị, dưới hai tay ý thức nắm chặt lấy ga giường, nửa ngày, yết hầu bên trong mới phát ra, một tiếng, đạt được nữ hài đồng ý. Tần Dương góc miệng tiếu dung càng nồng đậm, giải khai đối phương dây lưng, đem đối phương quần jean bó sát người chậm rãi chút bỏ. Rất nhanh, một bộ hoàn mỹ thân thể hiện ra ở trước mặt hắn. Hô hấp bắt đầu gấp rút, Tần Dương nuốt nước miếng, thuần thục đem trên người mình quần áo đào sạch sẽ, góp đi lên nói, ta tới. Nữ hài cắn chặt lấy môi hồng, không nói lời nào, trầm mặc, đã là đại biểu ngầm thừa nhận. Ong ong, ngầm thừa nhận, một trận điện thoại rung vang lên. Tần Dương vốn không muốn tiếp, thế nhưng là liếc một cái, phát hiện là Mạnh Vũ Đồng, đành phải tiếp thông điện thoại. Tần Dương, ngươi làm gì đây? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Ngạch. Tần Dương mắt nhìn một mặt khẩn trương ngượng ngùng Ninh Phỉ Nhi, cười nói, đi ngủ à? Thế nào, ngươi xem một chút trên mạng đi, tất cả đều là Phỉ Nhi tin tức, nói nàng làm tiểu tam, có phải hay không hôm nay phát sinh cái gì sự tình? Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói. Tần Dương nhíu mày, cười nhạt nói, tốt, ta biết. Cúp điện thoại, Tần Dương mở ra website. Quả nhiên phô thiên cái địa đều là Ninh Phỉ Nhi tin tức. Cái gì, Ngọc Nữ đã luân hãm. Á Châu ngày sau nay thành tiểu tam. Ngày sau thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc được bao nuôi, đợi một tí. Loạn thất bát tao tin tức đều có. Tốt tại không có hình phiến. Nhìn thấy những tin tức này, Tần Dương ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm nay Ninh Phỉ Nhi tại những cái kia học sinh cùng tiểu minh tinh trước mặt sáng lên xuất thân. Phần, cũng công nhiên thừa nhận mình tiểu tam thân phận, nhất định sẽ có người tiết lộ ra ngoài. Xem đi, trên mạng hiện tại đã trải qua trở mặt thiên. Mắng ngươi, mắng ta đều có. Tần Dương cười đem điện thoại đưa tới. Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp liếc một cái. Không có vấn đề nói. Ta nếu dám nói. Đã nói lên ta không thèm để ý. Tiểu tam liền tiểu tam. ta sinh hoạt không cần người khác tới chỉ huy. Tần Dương lại điểm mở một cái video, bên trong là một chút nam nữ fan điên cuồng kháng nghị nội dung. Chúng ta muốn nữ thần, chúng ta muốn ngày sau, chúng ta muốn Phỉ Nhi. Ngươi cái này đồ bỏ đi thả ta ra nữ thần, không phải ta không để yên cho ngươi. Video bên trong fan hâm mộ cảm xúc lắm kích động, mắng lấy Tần Dương, mẹ, lão tử để các ngươi kháng nghị. Tần Dương hắc hắc cười lạnh một tiếng, đem điện thoại ném đến một bên, vỗ lấy Ninh Phỉ Nhi đùi, cho ta đứng lên, đúng, cứ như vậy cúi xuống, eo hạ thấp xuống, phía sau vành lên cao một điểm, đúng, bảo trì cái tư thế này, nhìn tư thế dọn xong sau khi. Tần Dương theo tay bắt lấy nữ hài tóc dài, bắt đầu cưỡi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.